mà sát người của lão tử cũng đều hoàn toàn chết rồi, hôm nay các ngươi nghĩ muốn sát lão tử nằm mơ. Nghe xong, nữ tử che mặt cười nhạo, chỉ là một cái nhị đẳng thánh hoàng khẩu khí cũng không nhỏ. Nói xong, nữ tử che mặt cánh tay phải giơ cao, đột nhiên vung lên, các ngươi cấp bản tiểu thư giết hắn. Lão nô tuân mệnh, hai tên lục đẳng thần vương cảnh lão giả lĩnh mệnh về sau, các tế ra một thanh thập nhị giai cực phẩm thần kiếm từ thần châu đằng không mà lên, chiều Đàm Vân lăng không đánh tới. Sát, Đàm Vân từ thần châu bên trên đằng không mà lên, đối mặt đánh tới hai tên lão giả, hắn không lùi mà tiến tới, chiều hai tên lão giả cực tốc mà đi. Ầm ầm, hiu hiu hiu, lập tức thương khung ầm vang sụp đổ, hai tên lão giả từ trong hư không bắt đầu múa kiếm, lại kiếm thức giống nhau như đúc. Hiển nhiên là một bộ hợp kích kiếm thuật, tốc chiến tốc thắng. Đàm Vân chắc chắn chú ý về sau cũng không lập tức thi triển Hồng Mông Đồ Thần kiếm trận, bởi vì hắn phát hiện thần châu bên trên nữ tử che mặt chính mắt lom lom nhìn chằm chằm chính mình. Như mình đang thi triển Hồng Mông Đồ Thần kiếm trận lúc bị đánh gãy, hậu quả khó mà lường được. Đàm Vân giờ phút này quyết định trước xuất kỳ bất ý diệt sát hai tên lão giả, tại nữ tử chấn kinh thời điểm mới là thi triển Hồng Mông Đồ Thần kiếm trận thời cơ tốt nhất. Sát, hai tên lão giả bỗng nhiên đình chỉ múa kiếm, lệ quát một tiếng, mang theo từng đạo kinh khủng kiếm mang, xé rách thương khung chiều Đàm Vân thôn phệ mà đi. Hồng Mông thần bộ, Đàm Vân thể nội minh mông thần lực tựa như nước sông bành trướng mà xuất, hắn hiểm lại càng hiểm, từ từng đạo trong kiếm mang xuyên thẳng qua, làm xuất hiện tại hai tên lão giả trên đỉnh đầu sát na. Đàm Vân tay trái hướng phía dưới cách không nhấn một cái, tiếng lòng hét lớn, băng nhi lên. Vâng thưa chủ nhân, theo một đạo dễ nghe giọng nữ, lập tức màu băng lam hồng mông băng diễm từ Đàm Vân bàn tay trái bay ra, bỗng nhiên biến thành 10 vạn trượng chi cự tướng, không có chút nào phòng bị hai tên lão giả bao phủ trong đó. Bây giờ Hồng Mông băng diễm đã là thiên tôn giai đỉnh phong, nhưng tướng cực phẩm thiên tôn thần khí băng tan hư vô, uy lực mạnh không cần nói cũng biết. A hát, không, đây là cái gì hỏa diễm a hát, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hai tên lão giả kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng bên trong, trong tay bọn họ thần kiếm trong nháy mắt liền bị băng tan biến mất không thấy gì nữa. Mà hai tên lão giả cứ việc trước tiên phóng thích thần lực chống cự lại chiều Hồng Mông băng diễm bên ngoài hốt hoảng bỏ chạy, nhưng hai người toàn thân hắc bào đã biến mất, không chỉ có như thế, hai người kia thần lực hộ thể điều kiện tiên quyết toàn thân làn da cực tốc băng tan. Làm hai tên lão giả chạy ra Hồng Mông băng diễm lúc, cơ hồ toàn thân huyết nhục đã biến mất, chỉ còn lại có đẫm máu không xương. Từ tâm lên cho ta, Đàm Vân một tiếng giống to, tay phải chiều hai tên vô cùng thê thảm thân chịu trọng thương lão giả cách không đẩy, đột nhiên cao tới thập vạn trượng tử sắc Hồng Mông hỏa diễm từ trên bầu trời tướng hai người bao phủ trong đó. A hát, tiểu thư cứu chúng ta. Không, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trong nháy mắt hai tên lão giả tiếng kêu thảm thiết yên tĩnh trở lại, hai người tại Hồng Mông hỏa diễm bên trong bị phần thiêu hư vô. Giờ phút này, thần châu bên trên nữ tử che mặt nhìn chằm chằm trong hư không đốt cháy hai đoàn hỏa diễm, trong đôi mắt đẹp toát ra cực độ chấn kinh chi sắc, thốt ra, đây là Hồng Mông hỏa diễm, Hồng Mông băng diễm. Kinh Vân, ngươi cùng Hồng Mông Chí Tôn là quan hệ như thế nào? Ngươi vì gì có thể thi triển Hồng Mông Chí Tôn tuyệt học? Giờ phút này, Đàm Vân trong tai Lăng Tiêu Thần Tháp bên trong Bách Phong Thiếu Thống Lĩnh thân thể kịch liệt phát run lên, trong lòng lật lên kinh đào giật mình lãng, Vân Nhi thân phận thật không đơn giản, hắn đến cùng là người phương nào? Vì gì hắn có thể thi triển Hồng Mông hỏa diễm, Hồng Mông băng diễm? Tựu tại nữ tử che mặt Bách Phong Thiếu Thống Lĩnh chấn kinh thời điểm, Đàm Vân một ý niệm thi triển Hồng Mông đồ thần kiếm trận. Hiu hiu hiu, lập tức Kim Nghê, Mộc Hinh, Thanh Ảnh, Hỏa Vũ Tiêm Trần 11 thanh thuộc tính khác nhau Hồng Mông thần kiếm từ Đàm Vân mi tâm bắn ra mà xuất, từ hỏa hồng trên bầu trời uyển như pháo hoa nở rộ ra, chiều bốn phương tám hướng cực tốc bắn ra. Tại nữ tử che mặt vừa mới tỉnh táo lại lúc, 11 chuôi Hồng Mông thần kiếm đã đưa nàng cùng Đàm Vân bao phủ trong đó. Ong ong, lập tức 11 chuôi Hồng Mông thần kiếm bên trong bắn ra từng đạo ma thiên kiếm mạc, trong khoảnh khắc bố trí thành Hồng Mông đồ thần kiếm trận. Đàm Vân, nữ tử che mặt thân ở vô tận Hồng Mông trong hư không. Hiu, Đàm Vân trong mi tâm bắn ra Hồng Mông tí thần kiếm, nhíp vào trong tay cầm kiếm đạp không mà đứng, lạnh như băng nhìn chăm chú thần châu bên trên nữ tử che mặt. Cái này, nữ tử che mặt nhìn khắp bốn phía, ánh mắt bên trong để lộ ra thật sâu vẻ hoảng sợ, run giọng nói, đây là chỉ có Hồng Mông Chí Tôn mới có thể bố trí Hồng Mông đồ thần kiếm trận. Kinh Vân, như bản tiểu thư chưa nhìn lầm, người bố trí thập một chuôi thần kiếm chính là Hồng Mông thần kiếm. Còn có trong tay ngươi thần kiếm chính là Hồng Mông tí thần kiếm. Người đến cùng là người phương nào? Giờ phút này, Đàm Vân trong tai Lăng Tiêu Thần Tháp bên trong Bách Phong Thiếu Thống Lĩnh, sớm đã khiếp sợ ngốc như gà gỗ. Hắn suy nghĩ triệt để hỗn loạn, hẳn là Vân Nhi là Hồng Mông Chí Tôn đại nhân luân hồi chuyển thế. Không không không không, không có khả năng, Hồng Mông Chí Tôn đại nhân vạn thế luân hồi về sau đã tử vong. Đột nhiên, Bách Phong Thiếu Thống Lĩnh tự hồ nghĩ tới điều gì, thần sắc hãi nhiên, Hồng Mông Chí Tôn đại nhân vạn thế luân hồi sau gọi Đàm Vân, mà Vân Nhi lại gọi Kinh Vân. Mà Hồng Mông Chí Tôn đại nhân đời thứ nhất là họ Kinh, cho nên Đàm Vân không chết, hắn đem dòng họ đổi thành Kinh. Đối hẳn là dạng này, ta thiên, Vân Nhi rất có thể là Hồng Mông Chí Tôn chuyển thế. Tại Bách Phong Thiếu Thống Lĩnh rung động đã cực lúc, Đàm Vân từ Hồng Mông trong hư không đạp không mà đứng, cách không nhìn chăm chú nữ tử áo đen, ánh mắt bên trong tản ra nồng đậm lệ khí, không thể nghi ngờ nói.

Tinh Vân, ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Chính như nữ tử áo đen lời nói, Đàm Vân rõ ràng Uất Trì thần phù thuật cường đại. Nghe đồn tướng Uất Trì thần phù thuật tu luyện tới cực hạn lúc có thể đồng thời điều khiển 360 đem thần phù đối địch. Lại 360 đem thần phù chỗ tản ra uy lực có thể tương hỗ chồng lên, cuối cùng phát huy ra thần phù 360 lần uy lực. Mà nữ tử áo đen bây giờ có thể thi triển 36 thanh thần phù, liền có thể phát huy 36 lần uy lực. Giờ phút này, Đàm Vân thần sắc trước nay chưa từng có ngưng trọng, trầm giọng nói: thiếu mẹ nó nói nhảm, muốn chiến liền chiến. Mạng của lão tử ngay ở chỗ này, ngươi có bản lĩnh liền cầm đi. Bất quá ta cho ngươi biết, chỉ muốn hôm nay ta bất tử, ta ngày sau nhất định huyết tẩy Uất Trì gia tộc. Ha ha ha ha, nữ tử áo đen cười khẩy nói: thôi đi, coi như Linh Hà Thiên Tôn cũng không phải ta gia gia đối thủ, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ huyết tẩy ta Uất Trì gia tộc. Kinh Vân, đi chết đi. Uất Trì thần phù thuật phủ quang phổ chiếu, ngồi xếp bằng nữ tử áo đen, lạnh như băng nói xong, lập tức mềm mại không xương hai tay tự thân trước múa xuất từng đạo quy tích huyền ảo, đón lấy, một đôi ngọc thủ đột nhiên chống trời. Lập tức rung động lòng người một màn phát sinh, tia nguyên bản quay chung quanh nàng uốn lượn 36 thanh thần phủ, đột nhiên phóng lên tận trời, từ trong hư không lấy quy tích huyền ảo vận hành thời khắc, từng đạo vạn trượng chi cự phủ mang theo sụp đổ thương khung, chiều Đàm Vân cực tốc bổ tới. Phảng phất mỗi một đạo phủ mang đều có được khai thiên tích địa uy năng, vô cùng kinh khủng. Ầm ầm, thương khung sụp đổ bên trong, Đàm Vân hình thể bỗng nhiên bạo đã tăng tới 12.000 trượng, hét lớn: tử vong toái thần tiên. Giờ khắc này, Đàm Vân thi triển Hồng Mông Đồ Thần kiếm trận bên trong Tam Đại Thần Thông một trong tử vong toái thần tiên. Hồng Mông Đồ Thần trong kiếm trận cường đại nhất Tam Đại Thần Thông chính là Phong Lôi Vô Cực Phá Thiên Mâu, Thời Không Diệt Thần Đao cùng tử vong toái thần tiên. Tam Đại Thần Thông đặc điểm khác biệt, Phong Lôi Vô Cực Phá Thiên Mâu có thể ngưng tụ ra 9.999 cán, chính là đại quy mô giết địch thần thông. Thời Không Diệt Thần Đao là chí cương thần thông, mà tử vong toái thần tiên thì là cương nhu tịnh tể thần thông. 12.000 trượng Đàm Vân tướng trong tay phải Hồng Mông Tí Thần kiếm thu nhập não hải về sau, hữu thủ đột nhiên mở ra, trong lòng bàn tay hắn bên trong hiện ra một viên mễ lạp đen nhánh điểm sáng. Ngay sau đó, đen nhánh điểm sáng từ Đàm Vân trong tay bỗng nhiên biến thành một đầu dài đến 3 vạn trượng, tản ra khí tức khủng bố tử vong toái thần tiên. Ô Tật Phong gào thét, thương không sụp đổ, Đàm Vân thi triển Hồng Mông thần bộ cực tốc tại mênh mông Hồng Mông trong hư không một bên hốt hoảng trốn tránh, một bên điên cuồng vũ động tử vong toái thần tiên, chiều phô thiên cái địa bổ tới từng đạo phủ mang rút đi. Chương 1835 kịch chiến. Phanh phanh phanh, ầm ầm ầm ầm. Theo gấp rút mà đinh tai nhức óc tiếng vang, phàm là bị Đàm Vân tử vong toái thần tiên rút chúng phủ mang liền ầm vang bạo vỡ đi ra. Đồng thời, Đàm Vân tử vong toái thần tiên cũng bị ma diệt một chút. Ầm ầm, làm tử vong toái thần tiên quất nát 1/3 phủ mang lúc liền phá thành mảnh nhỏ, hóa thành vô hình. Kinh Vân, người rất để bản tiểu thư ngoài ý muốn, đã có thể hủy đi bản tiểu thư thi triển hơn 3 thành phủ mang. Lăng Không ngồi xếp bằng nữ tử áo đen cười nhạo, bất quá thật đáng tiếc, ngươi cuối cùng cảnh giới quá thấp. Tiện nhân, ta nhổ vào. Đàm Vân cự đồng bên trong toát ra bất khuất chiến ý, trầm giọng nói: Thời Không Diệt Thần Đao. Rầm rầm, lập tức Hồng Mông trong hư không nương theo lấy kinh đào giật mình lãng thanh âm kia, tựa như thiên không giật mình lãng không gian chi chiều, cùng nào giống như là thiên không chi thác nước thời gian hồng lưu từ Đàm Vân trên đỉnh đầu Hồng Mông trong hư không huyễn hóa mà xuất. Ông, hư không dạn nứt bên trong thời gian hồng lưu, không gian chi chiều cực tốc dung hợp thành một thanh dài đến vạn trượng Thời Không Diệt Thần Đao. Thời Không Diệt Thần Đao toàn thân trong suốt nhưng lại giống thực chất, trong đó tràn ngập ra nồng đậm mà cuồng bạo thời không chi lực. Cao tới 12.000 trượng Đàm Vân từ hư không đột nhiên bước ra một bước, phải tay nắm chặt Thời Không Diệt Thần Đao, gào thét một tiếng, thi triển Hồng Mông thần bộ chiều từng đạo bổ tới phủ mang mà đi. Phanh phanh phanh, ầm ầm, Đàm Vân cuồng bạo mỗi nhất đao, liền tướng một đạo vạn trượng phủ mang bổ bại, đồng thời cảm thấy một cỗ cường hoành lực lượng thuận Thời Không Diệt Thần Đao tràn vào hữu thủ hổ khẩu. Hổ khẩu đánh rách tà tơi, dòng máu đỏ sẫm thuận áo giáp tàn mát Hồng Mông hư không. Mà Đàm Vân anh tuấn mà cương nghị trên khuôn mặt, không chút nào chưa toát ra vẻ thống khổ, một đôi cự đồng bên trong duy có sát ý vô tận. Kinh Vân, như bản tiểu thư không nhìn lầm, người mới thi triển là tử vong toái thần tiên, hiện tại ngưng tụ ra là Thời Không Diệt Thần Đao. Nữ tử áo đen xem kỹ nhìn qua Đàm Vân, nói ra, người đến tột cùng là đạt được Hồng Mông Chí Tôn chân truyền, hay là ngươi chính là Hồng Mông Chí Tôn truyền thế? Mà ngươi vạn thế sau căn bản tựu không chết. Đàm Vân một bên điên cuồng huy động Thời Không Diệt Thần Đao tướng từng đạo phủ mang chém vỡ, một bên cười gần nói, tiện nhân, ngươi biết quá nhiều. Hôm nay vô luận như gì, lão tử cũng muốn tiêu diệt ngươi. Dữ tợn sau khi cười xong, Đàm Vân vẻ mặt nghiêm túc mấy phần, hắn phát hiện trong tay Thời Không Diệt Thần Đao đã hiện đầy nhỏ bé không thể nhận ra vết rạn. Dựa theo này xuống dưới, Thời Không Diệt Thần Đao vỡ vụn là chuyện sớm hay muộn. Lão tử liều mạng với ngươi. Đàm Vân hét lớn một tiếng, lập tức phần thiêu Hồng Mông Thánh Hoàng Hồn, đầu to lớn bên trên phần thiêu lên phiêu miều hỏa diễm. Cùng lúc đó, Đàm Vân từ linh dược trong túi tế ra một đóa thị huyết thần hoa, bay vào trong miệng, xoắn nát sau nuốt vào trong bụng. Lúc này, dược tính cực tốc tại Đàm Vân thể nội tản ra, giờ khắc này, Đàm Vân máu trong cơ thể nhốn nháo, thực lực bỗng nhiên tăng lên 1 thành. Sát sát sát, Đàm Vân ngũ quan vặn vẹo thất khiếu chảy máu, thừa nhận Hồng Mông Thánh Hoàng hồn tự thiêu mang tới thống khổ tốc độ bạo tăng, huy động thời không diệt thần đao ti triển Hồng Mông thần bộ, điên cuồng tướng từng đạo vạn trượng phủ mang chém nát. Nhìn qua tóc tai bù xù còn như lệ quỷ Đàm Vân, nữ tử áo đen thần sắc vẫn như cũ thong dong. Bởi vì nàng rõ ràng, Uất Trì thần phủ thuật cường đại nhất hai đại thần thông, mình còn chưa thi triển. Như mình đòn sát thủ ra hết, đến cuối cùng người sống, nhất định là chính mình. Phanh phanh phanh, làm Đàm Vân cầm trong tay thời không diệt thần đao tướng Hồng Mông trong hư không tất cả phủ mang chém tán loạn lúc trong tay hắn thời không diệt thần đao, đã hiện đầy nhìn thấy mà giật mình vết rách phảng phất tùy thời sẽ vỡ nát. Kinh Vân, ngươi không hổ là cùng Hồng Mông Chí Tôn có mặc nhiều quan hệ người, vậy mà có thể kiên trì đến bây giờ. Nữ tử áo đen trong đôi mắt đẹp ẩn chứa suốt nồng đậm miệt thị tiếp xuống, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Uất Trì thần phủ thuật khai thiên tích địa. Lập tức nữ tử áo đen trên đỉnh đầu lượn vòng lấy 36 chuôi thần phủ phân tán ra đến tạo thành đường kính chỉ có thập vạn trượng hình khuyên. Ong ong, hưu, hư không kịch liệt rung động thời khắc thanh thứ nhất thần phủ bên trong bắn ra một đạo vạn trượng phủ mang từ 36 thanh thần phủ trung ương dừng lại. Lập tức thanh thứ hai thần phủ bên trong lại bắn ra một đạo phủ mang cùng đạo thứ nhất phủ mang trùng điệp hợp hai làm một lập tức phủ mang tán phát khí tức tăng vọt gấp đôi. Hiu hiu hiu, ngay sau đó thanh thứ 3 đến thanh thứ 36 thần phủ bên trong các bắn ra một đạo phủ mang từ trong hư không dung hợp thành một đạo 3 vạn trượng chi cự phủ mang. Làm 3 vạn trượng phủ mang ngưng tụ mà thành sát na, trong đó tản ra khí tức cuồng bạo, khiến cho toàn bộ Hồng Mông đồ thần kiếm trận bên trong hiện đầy từng đạo to lớn vết nứt không gian. Khai thiên tích địa, sát, lăng không ngồi xếp bằng nữ tử áo đen một tiếng lãnh a, lập tức tam vạn trượng phủ mang ầm vang chiều Đàm Vân chém bổ xuống đầu. Tốc độ nhanh chóng, Đàm Vân né tránh không kịp. Lại kia phủ mang như là lớn hai mắt gắt gao khóa chặt lại Đàm Vân. Ầm ầm ầm ầm, theo 3 vạn trượng phủ mang chiều Đàm Vân đánh xuống, thoáng chốc không chỉ có toàn bộ Hồng Mông đồ thần kiếm trận hư không sụp đổ, tựu ngay cả kiếm trận trận màn cũng nổi lên từng đạo chiếu chiếu bật bật vết rạn. Thật mạnh, Đàm Vân quá sợ hãi, cánh tay phải đột nhiên vung lên, cầm trong tay thời không diệt thần đao chiều 3 vạn trượng phủ mang ném ra. Phanh, rầm rầm, theo một đạo thanh thúy tiếng vang, thời không diệt thần đao tại kia 3 vạn trượng phủ mang dưới bạo vỡ đi ra. Phủ mang mang theo sụp đổ hư không, vẫn như cũ chiều Đàm Vân đánh xuống. Đàm Vân hốt hoảng hướng phía dưới cực tốc bay đi, đồng thời tiếng lòng quát to, ngũ hành diệt thần quyền. Lập tức Hồng Mông trong hư không bành trướng ra mênh mông mà sáng chói kim mộc thủy hỏa thổ chi lực. Ngũ hành chi lực từ trong hư không cực tốc dung hợp thành một con sáng chói vạn trượng diệt thần quyền. Ngũ hành diệt thần quyền mang theo cuồng bạo khí tức từ dưới lên trên chiều phủ mang đánh tới. Ngũ hành đồ thần trường. Cùng lúc đó, Đàm Vân lại thi triển ngũ hành đồ thần trường, cuồng phong tàn sát bừa bãi, sụp đổ trong hư không, một con từ ngũ hành chi lực ngưng tụ mà thành ma thiên cự trường, theo sát ngũ hành diệt thần quyền chiều phủ mang vỗ tới. Ầm ầm, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn vang lên lúc tam vạn trượng phủ mang vẻn vẹn có chút dừng lại, liền tướng ngũ hành diệt thần quyền bổ bại. Tiếng thứ hai tiếng vang tàn sát bừa bãi lấy Đàm Vân màng nhĩ lúc phủ mang thuận thế mà xuống, tướng ngũ hành đồ thần trường bổ ra. Một búa rất có khai thiên tích địa thái độ, băng nhi ngăn cản một chút. Đàm Vân nghiêm nghị hò hét ở giữa cao tới thập vạn trượng Hồng Mông băng diễm từ đàm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vân trên đỉnh đầu hóa thành một tòa băng sơn. Đàm Vân tế ra Hồng Mông tí thần kiếm thi triển Hồng Mông tí thần kiếm quyết, lập tức khí tức điên cuồng bạo đã tăng tới tứ đẳng thần vương. Cửu mạch thí tiên, Đàm Vân thể nội chiều Hồng Mông tí thần trong kiếm điên cuồng rót vào ngũ hành, phong lôi, thời gian, không gian thánh hoàng chi lực. Siêu siêu siêu. Đàm Vân như núi cao thân thể từ trong hư không tiếp chớp liên tục nhấp nháy 9 lần, duy nhất một lần thi triển 9 lần cửu mạch thí tiên. Hiu hiu hiu, cửu đạo trường đạt vạn trượng, ẩn chứa cửu đại thánh hoàng chi lực sáng chói kiếm mang từ Hồng Mông tí thần trong kiếm tuôn ra, phóng lên tận trời. Chương 1836, còn muốn chơi lén ta. Phanh phanh phanh, rầm rầm, lúc này tam vạn trượng phủ mang đã bổ vào Hồng Mông băng diễm huyễn hóa mà thành băng sơn bên trên, thế như trẻ che tướng thập vạn trượng băng sơn chém nát. Từng khối vụn băng từ Hồng Mông trong hư không huyễn hóa thành từng sợi cao khoảng một trượng Hồng Mông băng diễm về sau, tam vạn trượng phủ mang khí tức trở nên yếu đi một phần, vẫn như cũ chiều Đàm Vân phóng thích mà xuất cửu đạo cửu mạch thí tiên kiếm mang đánh xuống. Oanh, một tiếng, làm đạo thứ nhất cửu mạch thí tiên kiếm mang cùng 3 vạn trượng phủ mang tấn công trong nháy mắt liền tán loạn ra, nhất thời, phủ mang khí tức lại yếu đi một chút. Đạo thứ hai cửu mạch thí tiên kiếm mang, lại bị phủ mang chém nát. Phanh phanh phanh, ngay sau đó còn lại 7 đạo cửu mạch thí thiên kiếm mang theo nhau mà tới, hô hấp ở giữa bị 3 vạn trượng phủ mang bổ bại về sau, phủ mang khí tức chợt hạ xuống, nhưng tốc độ vẫn như cũ nhanh chóng chiều Đàm Vân bổ tới. Hồng Mông thần bộ, đã không kịp thi triển thủ đoạn khác, Đàm Vân nghiêng người né tránh không kịp bị phủ mang hung hăng bổ vào trên lồng ngực. Đông, một tiếng, phủ mang bổ vào vạn cổ thần giáp bên trên về sau, liền tán loạn tại không. Phốc phốc phốc, Đàm Vân cảm thấy ngực đau đớn khó nhịn, ngũ tạng lục phủ bị trọng thương, liên tục phun ra 3 ngụm máu dịch, thất khiếu phún huyết bị đánh bay mấy chục vạn trượng. Làm tóc tai bù xù Đàm Vân Lăng không ngừng lại thân hình lúc hắn sắc mặt tái nhợt toàn thân không cầm được phát run, trong miệng một cỗ huyết dịch không ngừng phun ra khoang miệng. Như có thể thấu thị vạn cổ thần giáp, hồng mông thần giáp liền sẽ phát hiện Đàm Vân lồng ngực làn da đã nổ tung, lộ ra từng đoạn to lớn xương sườn. Mà tất cả xương sườn bên trên đã nổi lên chiếu chiếu bật bật vết rạn. Người vậy mà không chết, ngồi xếp bằng nữ tử áo đen, trừng lớn hai mắt, ánh mắt bên trong toát ra vẻ không thể tin được. Nàng vốn cho rằng Đàm Vân biết giáp hủy nhân vong, thịt nát xương tan mà chết, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, Đàm Vân lại còn sống. Khụ khụ, Đàm Vân ho ra hai ngụm máu dịch, đổ máu cự đồng bên trong toát ra thao thiên sát ý, không giết ngươi, lão tử làm sao lại chết. Hừ, nữ tử áo đen cười lạnh nói, nếu không phải ngươi có thần giáp hộ thể, ngươi chết sớm thành cặn bã. Ngươi bây giờ đã thân chịu trọng thương, ta nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Nữ tử áo đen nói xong, ánh mắt bên trong toát ra một vòng vẻ mệt mỏi, theo nàng thi triển Uất Trì thần phù thuật thời gian dài như vậy, nàng cảm nhận được thể xác tinh thần mỏi mệt, linh trì bên trong thần lực đã tiêu hao hơn phân nửa. Muốn tốc chiến tốc thắng, nữ tử áo đen chắc chắn chú ý về sau, vẫn như cũng ngồi xếp bằng, hai tay từ trước ngực vung ra từng đạo huyền ảo khó lường quy tích, môi son khẽ mở, lấy hồn ngự phù, hồn phụ quy nhất. Không sai, lấy hồn khống chế thần phù, làm tự thân thần vương hồn cùng 36 thanh thần phù dung hợp mới có thể thi triển Uất Trì thần phù thuật một cách mạnh nhất. Ong ong, hư không như thủy gợn sóng thời khắc nữ tử áo đen sắc mặt thoáng chốc trở nên trắng bệch như tờ giấy, chợt một sợi phiêu miểu thần vương hồn bay ra trán, từ trong hư không hóa thành 36 đạo khói xanh, phân biệt thu hút 36 thanh thần phù bên trong. Mà giờ khắc này, nữ tử áo đen chỗ sâu trong óc chỉ còn lại một sợi tàn hồn đến khống chế thân thể, không cho thân thể lâm vào hôn mê, đồng thời đến điều khiển 36 thanh thần phù giết địch. Ầm ầm, theo nữ tử áo đen thần vương hồn dung nhập vào 36 thanh thần phù bên trong, 36 thanh thần phù bên trong đã tuôn ra mênh mông mà cương mãnh khí tức cường đại. 36 cỗ khí tức vô hình, còn như thủy triều thôn phệ Đàm Vân, từ khí tức độ cường hoành liền có thể đánh giá ra, mình căn bản là không có cách tiếp cận nữ tử công kích kế tiếp. Đàm Vân ánh mắt bên trong xẹt qua một vòng lóe lên một cái rồi biến mất tinh mang về sau, chợt biến thành một bộ thấy chết không sờn bộ dáng, nhìn qua nữ tử áo đen, thanh âm hư nhược gầm thét lên, ta cho ngươi biết, chết nhân tuyệt không phải ta, mà là ngươi. Vô chi, nữ tử áo đen nói xong, đột ngột hai tay từ trong hư không cực tốc múa, mà nàng trên đỉnh đầu lượn vòng lấy 36 thanh thần phù, phảng phất nhận lấy chỉ dẫn từ trong hư không cũng uốn lượn. Sát, theo nữ tử áo đen một tiếng mỏi mệt hò hét thoáng chốc, 36 thanh thần phù, mỗi 6 thanh từ trong hư không sắp xếp thành một đường thẳng, xé rách thương khung, mang theo lục đạo to lớn vết nứt không gian, chiều Đàm Vân bổ tới. Tại bổ tới đồng thời cực tốc phân tán ra đến chiều Đàm Vân đỉnh đầu, hai bên, trước sau, phía dưới, lục cái phương vị đối Đàm Vân tiến hành vây giết. Đây là vô giải vây giết, phong tỏa Đàm Vân đường lui. Mẹ nó, lão tử liều mạng với ngươi. Đàm Vân một tiếng gào thét thi triển Hồng Mông Tí Thần kiếm quyết trung cực thần thông, Hồng Mông Tí Thần cửu thí chi thần. Hắn một vạn hai ngàn trượng bên trong thân thể, bành trướng ra như thủy triều kim mộc thủy hỏa thổ, phong lôi thời gian, không gian tử vong, quang minh chi thánh hoàng chi lực. Chợt tay hắn cầm Hồng Mông Tí Thần kiếm từ Hồng Mông trong hư không tiếp chấp liên tục nhấp nháy 9 lần, mỗi một lần vung ra một đạo vạn trượng kiếm mang. Cửu đạo kiếm mang từ trong hư không nở rộ ra trong nháy mắt, trong đó tam đạo như ngừng lại Đàm Vân phía bên phải, sở dĩ dừng lại, Đàm Vân tự nhiên có tác dụng lớn. Còn lại lục đạo vạn trượng kiếm mang, phân biệt chiều đỉnh đầu, hai bên, trước sau, phía dưới lục cái phương vị mà đến thần phù chém tới. Phanh phanh phanh phanh phanh, theo lục đạo nổ vang rung trời, Đàm Vân lục đạo Hồng Mông Tí Thần kiếm mang, liền bị thần phù dễ như bỡn chém nát. Đón lấy, 36 thanh thần phù chiều Đàm Vân thôn phệ mà đi. Tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Đàm Vân một ý niệm trên người vạn cổ thần giáp biến mất không thấy gì nữa, đồng thời, hắn như núi cao thân thể bị từ lục cái phương vị mà đến thần phù thôn phệ. A hát, Đàm Vân tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, lại là hắn như núi cao thân thể biến thành mạn thiên huyết vũ. Mà Đàm Vân phía bên phải lơ lửng tam đạo Hồng Mông Tí Thần kiếm mang cũng tán loạn. Giờ phút này, nhìn qua hóa thành một đoàn huyết vụ Đàm Vân trong hư không ngồi xếp bằng nữ tử áo đen, mỏi mệt không chịu nổi nói, rốt cục chết rồi. Nguy hiểm thật, nếu không phải ta có vượt cấp khiêu chiến thực lực, nếu không, hôm nay chết nhân chính là ta. Nữ tử áo đen xác định Đàm Vân sau khi chết, nàng từ trong hư không đứng dậy, ngọc thủ nhẹ giơ lên, miệng phun một thu chữ. Lập tức lơ lửng tại Hồng Mông trong hư không 36 thanh thần phù bên trong, các chui ra một sợi tàn hồn. 36 đạo tàn hồn từ trong hư không cực tốc trùng điệp về sau, biến thành nữ tử kia phiêu miểu thần vương hồn. Phiêu miểu thần vương hồn, chiều nữ tử lướt tới. Đúng lúc này, nữ tử áo đen phảng phất nhìn thấy cái gì cực độ một màn kinh khủng, khàn cả giọng thét to, không. Lại là Đàm Vân thi triển thời gian ngược dòng. Lập tức một đoàn huyết vụ giống như hình tượng lộn ngược biến thành cao tới một vạn hai ngàn trượng Đàm Vân. Cùng lúc đó, Đàm Vân phía bên phải nguyên bản biến mất tam đạo Hồng Mông Tí Thần kiếm mang, lần nữa nổi lên, mang theo sụp đổ hư không thôn phệ nữ tử áo đen Hồng Mông Thần Vương Hồn. Làm nữ tử Hồng Mông Thần Vương Hồn từ trong hư không tán loạn trong nháy mắt, nữ tử áo đen bị trước nay chưa từng có phản phệ, phốc xuất một ngụm máu, sắc mặt càng thêm tái nhợt.

Đương nhiên, ngươi là Thiên Tôn đại nhân đệ tử nguyên nhân, bọn hắn không dám bên ngoài trả thù ngươi, nhưng vụng trộm nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Đàm Vân trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, không sao, muốn trả thù cứ tới là được. Bá phụ chúng ta trở về đi. Sau đó, Đàm Vân khống chế thần châu, chở đám người Triều Kình Thiên Quân thành bay đi. Trên đường, Đàm Vân gặp Bách Phong thiếu thống lĩnh một bộ không yên lòng bộ dáng, liền hỏi, bá phụ ta nhìn ngươi trên đường đi tâm sự nặng nề thế nào? U Cầm, không có gì, bá phụ chỉ là nghĩ đến chút sự tình cho nên thất thần. Bách Phong thiếu thống lĩnh ha ha cười nói. Gặp Bách Phong thiếu thống lĩnh không muốn nhiều lời, Đàm Vân cũng liền chưa truy vấn. Một tháng sau, Đàm Vân khống chế thần châu chở đám người quay trở về Kình Thiên Quân thành. Đàm Vân cùng Bách Phong thiếu thống lĩnh cáo từ về sau, liền về tới Tinh Anh thần cảnh kinh phủ, hướng thê tử nhóm báo một tiếng bình an về sau, liền tiến vào sừng sững tại trong nội viện thập nhị giai cực phẩm thời không thần tháp tầng cao nhất. Cùng một thời gian, Bách Phong thiếu thống lĩnh vội vã vọt vào Dơ Cao Thiên Thần Sơn chi đỉnh thần vương phủ, thẳng đến Bách Thừa thần vương đại điện mà đi. Một lát sau, đại điện bên trong chính đang nhắm mắt ngưng thần ngồi xếp bằng Bách Thừa thần vương, chậm rãi mở ra hai mắt, nhìn xem Bách Phong thiếu thống lĩnh hoảng hoảng trương trương bộ dáng, mày trắng lắc một cái, hỏi: "Phong Nhi, ngươi làm sao?" "Phụ thân đại nhân, hài nhi có trọng muốn sự tình muốn nói cho ngài." Bách Phong thiếu thống lĩnh trên trán hiện đầy từng khỏa mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, thấp giọng nói: "Việc này liên quan đến ta Bách gia tính mạng của tất cả mọi người, liên quan đến lấy chúng ta tất cả Bách gia quân sinh từ tồn vong." Nói xong, Bách Phong thiếu thống lĩnh cánh tay phải vung lên, vội vàng bố trí một cái cách âm kết giới. "Phong Nhi, ngươi đừng dọa vi phụ." Bách Thừa thần vương vẻ mặt nghiêm túc thúc giục nói: "Mau nói, đến cùng phát sinh chuyện gì?" Chương 1838, đánh cược. "Phụ thân, việc này cùng Vân Nhi có quan hệ." Bách Phong thiếu thống lĩnh nói. "Vân Nhi?" Bách Thừa thần vương trừng mắt dựng thẳng văn, "Hắn thế nào?" "Phụ thân." Bách Phong thiếu thống lĩnh vẻ mặt nghiêm túc nói, "Hải Nhi hoài nghi Vân Nhi không gọi Kinh Vân, tên thật của hắn hẳn là Đàm Vân. Vân Nhi chính là Hồng Mông Chí Tôn luân hồi chuyển thế." Lời này giống như một viên quả bom nặng ký, ném vào Bách Thừa thần vương chỗ sâu trong óc, chấn đầu hắn ông ông trực hưởng. Bách Thừa thần vương lắc đầu nói, "Hồng Mông Chí Tôn vạn thế luân hồi sau gọi là Đàm Vân không sai, nhưng đã sớm chết trên vạn năm, hắn làm sao lại là Đàm Vân?" "Phong Nhi, ngươi sẽ không phải là tính sai đi?" Bách Phong thiếu thống lĩnh ngữ khí khẳng định nói, "Hải Nhi sẽ không tính sai." "Phụ thân, ngay tại chúng ta trở về Kình Thiên Quân thành trên đường, Úy Trì Hạo để muội muội của hắn Úy Trì Tình mang theo hai tên lục đẳng thần vương cảnh lão giả chặn giết Vân Nhi. Vân Nhi vì phòng ngừa hắn thi triển công pháp bại lộ, thế là liền để Hải Nhi cùng tất cả Bách gia quân tiến vào hắn Lăng Tiêu thần tháp bên trong, sau đó hắn lại mở ra Lăng Tiêu thần tháp cấm chế, lại cẩn thận mấy cũng có sơ sót, Hải Nhi vừa dễ dàng tướng một sợi thần thức xuyên qua cấm chế trận văn, tướng bên ngoài phát sinh một thiết đệ ở trong mắt. Chấm ngoặc kép. "Phong Nhi, mau nói ngươi đến tột cùng nhìn thấy cái gì?" Bách Thừa thần vương thúc giục nói. Bách Phong thiếu thống lĩnh thần sắc hoảng sợ chi tiết nói, "Phụ thân, Hải Nhi nhìn thấy Vân Nhi thi triển Hồng Mông hỏa diễm, Hồng Mông băng diễm, còn thi triển Hồng Mông bá thể, hình thể biến thành 12.000 trượng chi cự. Không chỉ có như thế, Hải Nhi còn chứng kiến Vân Nhi tế ra Kim Nghê, Mộc Hinh, Thanh Ảnh, Hỏa Vũ Tiêm Trần 11 thanh Hồng Mông thần kiếm. Hắn còn tế ra Hồng Mông Tí thần kiếm, bố trí Hồng Mông đồ thần kiếm trận, thi triển Hồng Mông Tí thần kiếm quyết. Càng thêm để Hải Nhi xác định Vân Nhi là Hồng Mông Chí Tôn chuyển thế chính là, hắn lại còn thi triển trong truyền thuyết Hồng Mông Chí Tôn thời gian nghịch chuyển, không gian tù lung, quang minh chi nguyên tam đại thần thông." Nghe vậy, Bách Thừa thần vương thần sắc chấn kinh, "Phong Nhi, ngươi có phải hay không là nhìn lầm rồi?" "Phụ thân, Hải Nhi tuyệt đối không có hoa mắt." Bách Phong thiếu thống lĩnh vội vàng nói, "Hải Nhi có ký ức hình ảnh, ngài một quán liền biết. Mau đưa ký ức hình ảnh ngưng tụ ra." Bách Thừa thần vương thúc giục nói. "Vâng thưa phụ thân." Bách Phong thiếu thống lĩnh ứng thanh về sau, cánh tay phải phất một cái, lập tức phóng xuất ra một chùm thần lực, ngưng tụ ra một bức ký ức hình ảnh. Chính như Bách Phong thiếu thống lĩnh lời nói, làm Bách Thừa thần vương xem hết ký ức hình ảnh về sau, hắn vẻ mặt nghiêm túc nói, "Vân Nhi đích thật là Hồng Mông Chí Tôn. Trách không được Vân Nhi lúc trước tiến vào Bách gia quân về sau, vượt cấp khiêu chiến năng lực như thế nghịch thiên, trở thành Bách gia trong quân binh thần. Trách không được Vân Nhi muốn giết chết Triển Bằng đại nhi tử, nhị nhi tử còn tại Vô Thượng Quân thành thành hôn đại điển đêm đó, sát triển tổ sinh, Bạch Huyền Kỳ giá họa cho Vũ Văn Thần Vương. Cuối cùng làm hại Vũ Văn Thần Vương bị Linh Hà Thiên Tôn tru sát cửu tộc, nguyên lai Vân Nhi đây là tại báo thù. Còn có ta vẫn nghĩ không thông, Vân Nhi tại sao lại đại khai sát giới, huyết tẩy Mã phủ, Công Tôn phủ, Thái Thản Thần Vương phủ, Triển phủ. Hiện tại ta hiểu được Vân Nhi đây là đã bắt đầu báo thù. Còn có trước đó hỗn độn thần giới 12 đại thần vương phủ đệ bị nhân đồ sát cả nhà, đây nhất định là Vân Nhi làm được. Bởi vì ngày xưa Vân Nhi là Hồng Mông Chí Tôn, lúc bị Linh Hà Thiên Tôn, Triển Bằng, Vô Thượng Thần Vương phản bội, làm hại hắn bị hỗn độn Chí Tôn, Thủy Nguyên Chí Tôn đánh giết về sau, hỗn độn thần giới 12 đại thần vương xuất lĩnh tộc nhân, đối Vân Nhi bộ hạ đại khai sát giới. Nghe vậy, Bách Phong thiếu thống lĩnh vẻ mặt nghiêm túc, phụ thân, làm sao bây giờ? Như Vân Nhi là Hồng Mông Chí Tôn chuyển thế, sự tình một khi bại lộ, ta Bách gia quân nhất định sẽ bị Linh Hà Thiên Tôn diệt sát. Như tướng Vân Nhi là Hồng Mông Chí Tôn luân hồi chuyển thế, sự tình nói cho Linh Hà Thiên Tôn, chúng ta Bách Gia Quân chắc chắn sẽ lập xuống đại công. Phụ thân, chúng ta nên làm cái gì? Là cùng Vân Nhi cùng một chỗ hảo đánh cược một lần giúp hắn báo thù, vẫn là chúng ta muốn tố giác hắn? Nghe vậy, Bách Thừa Thần Vương khoát tay áo, để vi phụ suy nghĩ thật kỹ. Dòng dã một khắc qua đi, Bách Thừa Thần Vương nói ra, Phong Nhi, ngươi nói một chút ngươi ý nghĩ. Bách Phong thiếu thống lĩnh chân tình ý thiết nói, Hải Nhi muốn trợ giúp Vân Nhi, không vì cái gì khác, chỉ vì trong lòng chính nghĩa, vì Vân Nhi gọi Hải Nhi kia một tiếng bá phụ, Hải Nhi cũng không thể bán hắn. Ngày xưa, Vân Nhi hay là Hồng Mông Chí Tôn lúc hắn đại nhân đại nghĩa, là hiếm có kẻ thống trị, lại bị Linh Hà Thiên Tôn phản bội. Tại Hải Nhi trong lòng, Vân Nhi liền như là Hải Nhi hài tử, Hải Nhi không muốn tố giác hắn. Nghe xong, Bách Thừa Thần Vương ánh mắt tán dương nhìn xem Bách Phong thiếu thống lĩnh, nói rất hay. Đang vi phụ trong lòng, Vân Nhi chính là vi phụ Tôn Nhi. Ngày xưa, hắn bị bất công, đã hắn bây giờ trở về tới kia vi phụ nói cái gì cũng không thể bán hắn. Còn có chúng ta tổ tiên năm đó bởi vì phản bội Vân Nhi, mà sau đó tự trách lựa chọn chiến từ vực ngoại chiến trận. Ta nghĩ tổ tiên còn sống, hắn nhất định cũng sẽ ủng hộ chúng ta làm như vậy. Chắc chắn chú ý về sau, Bách Thừa Thần Vương đục ngầu trong con ngươi toát ra một vòng tinh mang, Vân Nhi làm việc kín đáo, hắn cố ý trở thành Linh Hà Thiên Tôn đệ tử, lại lấy được ưu ái, nhất định là nghĩ muốn tương lai có một ngày báo thù lúc, để Linh Hà Thiên Tôn thân thể hội một chút bị phản bội tư vị. Ngoài ra, Vân Nhi bây giờ chỉ là nhị đẳng thánh hoàng, liền có thể diệt sát lục đẳng thần vương, đợi một thời gian, Vân Nhi tất nhiên nhất phi trùng thiên, tướng thủy nguyên chí tôn, hỗn độn chí tôn dẫm tại dưới chân diệt sát. Đợi Vân Nhi vương giả trở về, nhất thống tam đại thần giới lúc ta Bách Gia chính là thứ nhất đại công thần. Cho nên, mặc kệ như thế nào chúng ta sau này đều muốn lấy Vân Nhi như thiên lôi sai đầu đánh đó. Nghe vậy, Bách Phong thiếu thống lĩnh trọng trọng nhẹ gật đầu, lại nói, phụ thân, vậy chúng ta muốn đừng đi tìm Vân Nhi ngả bài. Không cần, Bách Thừa Thần Vương trầm tư hồi lâu, nói ra, đã Vân Nhi không có tướng thân phận của hắn nói cho chúng ta biết, nói rõ hắn còn có chút lo lắng, hoặc là còn chưa đủ tin mặc chúng ta. Chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến, cho thêm Vân Nhi một chút thời gian, vi phụ tin tưởng sớm muộn cũng có một ngày, hắn biết triệt để đem chúng ta xem như người một nhà, chính miệng nói cho chúng ta biết. Bách Phong thiếu thống lĩnh gật đầu đồng ý nói, phụ thân nói có lý. Bách Thừa Thần Vương dặn dò, Phong Nhi, ngươi nhớ kỹ, việc này không cần thiết nói cho bất luận kẻ nào. Bách Phong thiếu thống lĩnh nói ra, phụ thân yên tâm, Hải Nhi sẽ không nói, Hải Nhi trong quân còn có việc vụ xử lý tựu đi trước. Ngươi đi đi. Bách Thừa Thần Vương nói. Hải Nhi cáo lui. Bách Phong thiếu thống lĩnh rời đi về sau, Bách Thừa Thần Vương đục ngầu trong con ngươi, thở sâu tự lẩm bẩm. Đối với ta Bách Gia Quân mà nói, đây là một trận đánh cược. Cược thắng, ta Bách Gia Quân sẽ là Hồng Mông Chí Tôn tâm phúc đại quân, tương lai phóng nhãn tam đại thần giới, đều có địa vị vô cùng quan trọng. Như thua cuộc, Hồng Mông thần giới liền sẽ lại không Bách Gia Quân. Chương 1839, cực phẩm thần tôn thần tháp. Cùng một thời gian, tinh anh thần cảnh kinh phủ thập nhị giai thời không thần tháp tầng cao nhất. Ngồi xếp bằng Đàm Vân, giữa ngón tay càn khôn giới liên tiếp thời gian lập lòe, từng khối toàn thân trắng noãn tản ra thời gian thuộc tính khoáng thạch bay ra tại thần tháp bên trong trồng chất như sơn. Này khoáng thạch chính là thời gian vẫn thần thiết. Sau đó Đàm Vân lại tướng thần giới bên trong không gian kim lưu sa tế ra, không gian kim lưu sa tại thần tháp bên trong cao cao trồng chất tựa như một tòa kim quang lóng lánh kim như núi. Nhìn lên trước mắt thời gian vẫn thần thiết không gian kim lưu sa, Đàm Vân nhẹ giọng lẩm bẩm, những này đầy đủ luyện chế 20 tòa cực phẩm thần tôn thời không thần tháp. Đợi luyện chế hảo về sau, ta liền để các đại thần tộc tiến vào tu luyện tăng thực lực lên. Chắc chắn chú ý về sau, Đàm Vân phóng xuất ra cao tới thập vạn trượng hồng mông hỏa diễm. Tình trận đoán tạo lô tụ, Đàm Vân hai tay từ trước ngực lấy huyền ảo khó lường quy tích cực tốc uốn lượn, nhất thời, một cỗ to bằng ngón tay thần lực xuất vào hồng mông trong ngọn lửa tựa như từng cây lớn bằng ngón cái tinh thần đứng im bất động. Mỗi một khỏa thần lực tinh thần chính là một cây trận cơ. Hô hấp ở giữa 9000 khỏa thần lực tinh thần trận cơ phân tán tại hồng mông hỏa diễm bên trong, ngay sau đó tất cả tinh thần trận cơ bộc phát ra một chùm quang mạc sen lẫn hội tụ thành một tôn luyện khí đoán tạo lô. Sau đó, Đàm Vân bắt trước làm theo lại tại hồng mông hỏa diễm bên trong, ngưng tụ ra 19 tôn tinh thần đoán tạo lô. Không sai, Đàm Vân chính là muốn đồng thời luyện chế 20 tòa cực phẩm thần tôn thời không thần tháp. Đi. Đàm Vân cánh tay phải phất một cái, lập tức trước người trồng chất như sơn thời gian vẫn thần thiết đằng không mà lên, chia làm 20 phần phân biệt bay vào 20 tòa tinh thần đoán tạo trong lò. Sau đó, Đàm Vân bắt đầu điều khiển hồng mông hỏa diễm toàn lực phần thiêu. Tại hồng mông hỏa diễm phần thiêu thời gian vẫn thần thiết đồng thời, Đàm Vân nhắm hai mắt thả ra thần thức bao phủ 20 tôn tinh thần đoán tạo lô, bắt đầu bế quan tu luyện. Trong tháp thời gian, 100 vạn năm sau, 20 tôn tinh thần đoán tạo trong lò thời gian vẫn thần thiết bắt đầu hòa tan. Lại qua 200 vạn năm sau, tinh thần đoán tạo trong lò thời gian vẫn thần thiết triệt để tan hóa thành trắng noãn chất lỏng. Sau đó, Đàm Vân bắt đầu tinh luyện thời gian vẫn thần thiết dịch bên trong tạp chất. Trong tháp thời gian, lại qua 500 vạn năm tạp chất mới tinh luyện hoàn tất, sau đó, Đàm Vân một bên tu luyện, một bên giảm xuống hồng mông hỏa diễm nhiệt độ, khi thời gian vẫn thần thiết dịch tức tướng làm lạnh ngưng kết lúc lại điều khiển không gian kim lưu xa, phân biệt bay vào 20 tôn tinh thần đoán tạo trong lò. Sau đó, Đàm Vân lại bắt đầu tướng hồng mông hỏa diễm nhiệt độ tăng lên tới cực hạn, bắt đầu phần thiêu. Trong tháp qua 800 vạn năm sau, không gian kim lưu xa bắt đầu hóa thành chất lỏng, cùng thời gian vẫn thần thiết bắt đầu dung hợp. Dùng hợp hảo về sau, Đàm Vân giảm xuống hồng mông hỏa diễm nhiệt độ, phóng thích thần thức điều khiển 20 tôn tinh thần đoán tạo trong lò chất lỏng, như mộng ảo biến thành một tòa cao tới 100 trượng, chia làm tam thập lục trọng thần tháp bộ dáng. Làm 20 tòa thể lỏng thần tháp bắt đầu ngưng tụ lúc, Đàm Vân điều khiển hồng mông hỏa diễm nhiệt độ để thể lỏng thần tháp duy trì nửa ngưng kết dáng vẻ. Sau đó, ngồi xếp bằng Đàm Vân, hai tay làm bút cực tốc cách không vũ động, lập tức từng sợi thần lực bay ra ngón tay, hóa thành uốn lượn quanh co khí văn khắc ở 20 tòa thần tháp bên trong. Làm tốt đây một thiết về sau, Đàm Vân đình chỉ tu luyện, một ý niệm thần giới bên trong bay ra 20 chuôi thần kiếm. Hiu hiu hiu, Đàm Vân điều khiển 20 chuôi thần kiếm, bay vào 20 tôn tinh thần đoán tạo trong lò, bắt đầu cực tốc khắc vẽ khí văn. Trong tháp thời gian, dòng dã qua 100 vạn năm sau, Đàm Vân mới khắc vẽ kết thúc. Sau đó, Đàm Vân triệt bỏ hồng mông hỏa diễm, để 20 tòa thần tháp triệt để làm lạnh về sau, lại tướng hồng mông hỏa diễm nhiệt độ tăng lên tới cực hạn, bắt đầu hai lần đoán tạo thần tháp. Đàm Vân tại thần tháp bên trong tốn thời gian ngàn vạn năm, hai lần đoán tạo kết thúc về sau, liền lại bắt đầu phóng xuất ra thời gian, không gian chi lực tướng thời gian, không gian chi lực luyện vào 20 tòa thần tháp bên trong. Sau đó, Đàm Vân lại bắt đầu tiến hành lần thứ 3 đoán tạo. Từ Đàm Vân bế quan tại trong tháp cùng trải qua 66 triệu năm sau, 20 tòa thần tháp vẫn như cũ còn tại lặp đi lặp lại tiến hành đoán tạo, mà hắn đã cảm giác được tam đẳng thánh hoàng bình chướng. Làm Đàm Vân lại tốn thời gian 300 vạn năm, tại linh trì bên trong ngưng tụ ra vị thứ ba hồng mông thánh hoàng thai tấn thăng tam đẳng thánh hoàng về sau, liền bắt đầu tiếp lấy bế quan tu luyện. Trong nháy mắt trong tháp lại qua 7.000 vạn năm, Đàm Vân tại linh trì bên trong ngưng tụ ra thứ tư tôn hồng mông thánh hoàng thai tấn thăng tứ đẳng thánh hoàng. Sau đó, Đàm Vân lại tốn thời gian 8.000 vạn năm, bước vào ngũ đẳng thánh hoàng. Mà lúc này, 20 tôn tinh thần đoán tạo trong lò 20 tòa cực phẩm thần tôn thần tháp rốt cục hoàn thành lần thứ 12 đoán tạo luyện chế thành công. Ha ha ha ha, a ha ha ha ha, rốt cục luyện chế thành, Đàm Vân ngửa đầu cười dài, thần sắc kích động không thôi. Phải biết ngoại giới một ngày tại cực phẩm thần tôn thần tháp bên trong thì là 1.000 năm. Đàm Vân có thể nào không kích động, mang theo phấn chấn tâm tình, Đàm Vân ngoác ở giữa tướng 20 tòa toàn thân óng ánh cực phẩm thần tôn thời không thần tháp thu nhập thần giới về sau, lại tướng hồng mông hỏa diễm thu nhập tay phải. Ta tại thần tháp bên trong cùng trải qua hơn 210 triệu năm, bây giờ ngoại giới vừa qua khỏi đi 1.9702 năm. Đàm Vân thầm nghĩ một tiếng về sau, lúc này cấp thần tháp bên trong cái khác tháp tầng tu luyện Thẩm Tố Băng bọn người truyền âm, để bọn hắn tạm thời xuất quan. Sau đó, Đàm Vân hóa thành một đạo tàn ảnh bay ra thập nhị giai cực phẩm thời không thần tháp xuất hiện ở kinh phủ biệt viện bên trong. Phu quân, thế nào? Bây giờ đã là lục đẳng thánh hoàng Đạm Đài Thiên Nhi cười khanh khách nhìn xem Đàm Vân, hỏi. Đúng vậy a phu quân. Nam Cung Ngọc Thấm cười một tiếng khuynh thành. Đàm Vân tiến lên một bước ôm Đạm Đài Thiên Nhi đai lưng, nhìn xem chúng nhân nói ta vừa mới luyện chế ra tới 20 tòa cực phẩm thần tôn thời không thần tháp tiếp xuống các ngươi có thể tiến vào tu luyện. Ngoại giới một ngày, bên trong ngàn năm. Nghe vậy Tiết Tử Yên, Âu Dương Thiên Thiên, Thẩm Tố Trinh, Công Tôn Nhược Hy, Mộ Dung Thi Thi, Chân Cơ, Phương Chỉ Thiến chờ chúng nữ cùng Âu Dương Đoạn Thiên Thiên Lão, Ngụy Quyền bọn người, còn có Kim Long Thần Sư Tí Thiên Ma Viên Tử San, Miêu Thanh Loan Tiêu Long Xà bao gồm thú kích động không thôi. Đàm Vân tế ra một tòa tam thập lục trọng cực phẩm thần tôn thời không thần tháp đối chúng nhân nói ra, mỗi tầng có thể cung cấp 1 vạn người đồng thời tu luyện lại không cần dùng thần ngọc mở ra thần tháp. Sau này các ngươi liền ở bên trong tu luyện đi. Sau đó, Đàm Vân lại tế ra một tòa cực phẩm thần tôn thời không thần tháp để hơn 10 vạn chỉ tử sắc ác linh tiến vào bế quan tu luyện. Chợt Đàm Vân để 7 vị thê tử, 2 vị vị hôn thê lưu lại những người khác thú trước tiến vào thần tháp bên trong bế quan tu luyện. Đón lấy, Đàm Vân cùng chúng nữ tiến vào thần tôn thời không thần tháp nhất trọng. Phu quân, ngươi có phải hay không có việc nói với chúng ta? Thẩm Tố Băng hỏi. Nam Cung Ngọc Thấm, Đường Mộng Nghệ, Ti Hồng Thi Giao, Đường Hinh Doanh, Đạm Đài Tiên Nhi, Công Tôn Nhược Hy cũng là nhìn xem Đàm Vân. Đàm Vân gật đầu nói tiếp xuống, ta biết cùng các ngươi cùng một chỗ bế quan. Đợi ta tu luyện hồng mông bá thể kết thúc về sau, biết tiến về một chuyến chư thần hung nguyên tướng thần tháp đưa cho Ngọc Thấu, để các đại thần tộc tiến vào tu luyện. Cho nên ta sớm cùng các ngươi nói một tiếng, còn có các ngươi tựu không muốn đi theo tựu an tâm tại Kình Thiên Quân Thành bế quan là được. Nói xong, Đàm Vân tiến lên một bước tay trái nắm Âu Dương Thiên Thiên, hữu thủ dắt Phùng Khuynh Thành, chân tình ý thiết nói, khoảng cách ta báo thù thời gian càng ngày càng gần. Đợi ta báo thù thành công ta liền oanh oanh liệt liệt cưới các ngươi. Âu Dương Thiên Thiên, Phùng Khuynh Thành tuyệt sắc trên dung nhan, viết đầy hạnh phúc trong đôi mắt đẹp ẩn chứa nồng đậm chờ mong, chúng ta chờ mong một ngày này sớm ngày đến. Chương 1840, Linh Hà Thượng Thần. Lúc này, Thẩm Tố Băng hỏi, phu quân, Ngữ Yên tỷ tỷ nàng thế nào? Đàm Vân thở dài một tiếng nói, nàng cần muốn thôn phệ đại lượng tàn hồn tinh huyết mới có thể thức tỉnh. Bây giờ vực ngoại thiên ma còn chưa ngóc đầu trở lại, chỉ cần chờ tam đại thần giới cùng vực ngoại thiên ma khai chiến lúc Ngữ Yên thôn phệ đủ nhiều tàn hồn tinh huyết liền có thể thức tỉnh. Bất quá các ngươi không cần lo lắng nàng, nàng nhất định sẽ tỉnh lại, chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề. Sau đó, Đàm Vân lại bồi bồi bảy vị thê tử, hai vị vị hôn thê về sau cửu nữ liền đến cái khác tháp tầng bắt đầu bế quan, mà Đàm Vân thì lưu tại nhất trọng thần tháp bên trong, ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện 25 giai hồng mông bá thể. Đàm Vân nhắm mắt ngưng thần tiến vào minh tưởng, đi vào linh trì trung ương hồng mông chi tâm bên trong về sau, đứng lơ lửng trên không tại hồng mông đại lục trên không, nhìn xuống phía dưới hồng mông thần dịch. Theo Đàm Vân qua nhiều năm như vậy, một lần lại một lần thôn phệ hồng mông thần dịch rèn luyện thân thể, ngày xưa nguyên bản như đại dương hồng mông thần dịch bây giờ đã biến thành như là cự hình hồ nước. Lực lượng ta khát vọng cường đại lực lượng, hồng mông thần dịch cho ta thôn. Theo Đàm Vân giống to một tiếng, lập tức một cỗ giao long hồng mông thần dịch xông ra mặt hồ quay chung quanh Đàm Vân chậm chậm uốn lượn tách ra từng sợi chui vào Đàm Vân mi tâm thuận phần cổ mà xuống, bắt đầu rèn luyện toàn thân làn da, huyết nhục, gân cốt. Trong tháp thời gian, 18 triệu năm sau, Đàm Vân tướng làn da, huyết nhục, gân cốt rèn luyện hoàn thành, bước vào 25 giai hồng mông bá thể giai đoạn đại thành. Theo hồng mông bá thể tiến giai, bây giờ Đàm Vân có được tay không hủy diệt cửu giai trung phẩm thần khí minh mông lực lượng. Như hắn ngưng tụ ra hồng mông thần giáp liền có thể phá hủy thập nhất giai trung phẩm thần khí. TRUINCUATUIVN Ong ong. Hư không chấn rung động bên trong, Đàm Vân sợi tóc bay lên, một cỗ thần thức giống như vô hình cột sáng phóng lên tận trời. 500 triệu tiên bên trong, 800 triệu tiên bên trong, 30 ức tiên bên trong. Cuối cùng ngừng lưu tại 7 tỷ tiên bên trong thương khung. Phải biết phổ thông thất đẳng thần vương hồn độ mạnh mới là bao phủ phương viên 7 tỷ tiên bên trong. Cũng là nói, bây giờ ngũ đẳng thánh hoàng Đàm Vân, hồng mông thánh hoàng hồn độ mạnh so sánh thất đẳng thần vương. Đàm Vân thu hồi thần thức khóe miệng có chút dương lên, phác họa ra một vòng ý cười, ta hiện tại vượt cấp khiêu chiến thực lực nhưng dễ như trở bàn tay diệt sát thất đẳng thần vương. Cho dù không thi triển thời gian ngược dòng, không gian tù lung, hồng mông đồ thần kiếm trận, hồng mông tí thần kiếm quyết, hồng mông hỏa diễm, hồng mông băng diễm cũng có thể diệt sát phổ thông cửu đẳng thần vương. Như thủ đoạn ra hết, đối mặt nhất đẳng vĩnh hằng cảnh cường giả ta cũng có sức đánh một trận. Không hề nghi ngờ, bây giờ Đàm Vân thực lực tăng vọt đã bước vào tam đại thần giới cường giả liệt kê. Là thời điểm tiến về chư thần hung nguyên tướng cực phẩm thần tôn thời không thần tháp cấp ngọc thấu đưa đi. Đàm Vân chắc chắn chú ý trước khi đến chư thần hung nguyên trước lúc trước hướng một chuyến Mộc Phong quân thành cấp Hiên Viên Nhu đưa một tòa cực phẩm thần tôn thời không thần tháp. Nghĩ đến Hiên Viên Nhu, Đàm Vân ánh mắt bên trong toát ra thật sâu tưởng niệm chi sắc. Đàm Vân phóng ra thần tháp bay ra kinh phủ, không bao lâu liền rời đi tinh anh thần cảnh xuất hiện ở Kình Thiên quân thành chi đỉnh. Đàm Vân cùng thần vương phủ thị vệ lên tiếng chào hỏi về sau, liền bước vào thần vương phủ quyết định trước khi đi cùng Bách Thừa thần vương lên tiếng kêu gọi. Đàm Vân vừa bước vào Bách Thừa Thần Vương ở lại đại điện về sau, nhìn xem Bách Thừa Thần Vương hơi sững sờ, liền khôi phục bình thường, bởi vì hắn nhìn ra Bách Thừa Thần Vương đã bước vào nhất đẳng vĩnh hằng cảnh. Ha ha ha, Vân Nhi ao hát, người tốc độ tu luyện quả thực kinh khủng, bây giờ đã là ngũ đẳng thánh hoàng. Bách Thừa Thần Vương biết được Đàm Vân là hồng mông chí tôn chuyển thế về sau, giờ phút này nhìn qua Đàm Vân, ánh mắt bên trong ngoại trừ yêu chiều chi sắc bên ngoài còn nhiều một chút kính sợ. Đa tạ ngài tán dương, Đàm Vân ôm quyền nói. U Cầm đúng, lão già ta có việc nói cho ngươi đây. Bách Thừa Thần Vương nói ra, 30 năm trước Tuyết Ảnh Thiên Tôn tới qua, lúc ấy biết ngươi đang bế quan sau liền rời đi. Nàng nói nhường ngươi sau khi xuất quan, tiến về Mộc Phong quân thành tìm nàng, nói có chuyện tìm ngươi. Nghe được nữ nhi tới qua, Đàm Vân trong lòng có chút kích động gật đầu nói tốt, vãn bối cái này tiến về Mộc Phong quân thành. Đi thôi, Bách Thừa Thần Vương hiền lành mà cười. Đàm Vân vừa mới chuyển thân phóng ra một bước, sau lưng lại truyền tới Bách Thừa Thần Vương thanh âm, Vân Nhi dừng bước, lão già ta có chuyện muốn nói với ngươi. Đàm Vân quay người nhìn thấy Bách Thừa Thần Vương một phó vẻ mặt nghiêm túc dáng vẻ, liền hỏi, phát sinh chuyện gì rồi? Bách Thừa Thần Vương hít sâu một cái nói, Vô Thượng Thần Vương, Triển Bằng, Thái Thản Thần Vương, Khương Long Thần Vương, tại ngươi bế quan thời khắc tuần tự tấn thăng nhất đẳng vĩnh hằng cảnh. Bốn người bị Thiên Tôn đại nhân phân biệt ban cho Vô Thượng Thiên Tôn, Triển Bằng Thiên Tôn, Thái Thản Thiên Tôn, Khương Long Thiên Tôn danh hiệu. Còn có bốn người tuy là nhất đẳng vĩnh hằng cảnh, đều có diệt sát lục đẳng vĩnh hằng cảnh cường giả thực lực, ngươi như gặp được bọn hắn, nhớ kỹ muốn chạy trốn đến xa xa. Mặt khác lão già ta cùng Mộc Phong Thần Vương cũng tấn thăng nhất đẳng vĩnh hằng cảnh, được sắc phong làm Bách Thừa Thiên Tôn, Mộc Phong Thiên Tôn. Nghe vậy, Đàm Vân sắc mặt phát lạnh trọng trọng gật đầu nói ta nhớ kỹ. U Cầm đúng, còn có ngươi sư tôn Linh Hà Thiên Tôn, tại 3 năm trước đây đột phá cửu đẳng vĩnh hằng cảnh, bước vào nhân đạo vạn vật cảnh, bị Thủy Nguyên Chí Tôn sắc phong làm Linh Hà Thượng Thần. Nghe vậy, Đàm Vân giả bộ như một bộ kích động dáng vẻ nói quá tốt rồi, chúng ta hồng mông thần giới rốt cục cũng có nhân đạo vạn vật cảnh thượng thần. Đàm Vân rõ ràng, tại thần vương cảnh phía trên thì là vĩnh hằng cảnh, được xưng là thiên tôn. Tại vĩnh hằng cảnh phía trên còn có 7 đại cảnh giới, bất quá đây 7 đại cảnh giới, không có tiểu cảnh phân chia. Vĩnh hằng cảnh phía trên thì là nhân đạo vạn vật cảnh, xưng là thượng thần. Nhân đạo vạn vật cảnh phía trên là thiên đạo giới phạt cảnh, xưng là thần tôn. Thiên đạo giới phạt cảnh phía trên chính là càn khôn hồng mông cảnh, xưng là chí tôn. Càn khôn hồng mông cảnh phía trên chính là thần đạo thủy nguyên cảnh, xưng là tổ thần. Tổ thần phía trên chính là thương thiên chi tôn, cuối cùng mới là vũ trụ bá chủ. Mà Đàm Vân đời thứ nhất phụ thân, vạn cổ tổ thần cùng trường tôn hiên thất phụ thân trường tôn tổ thần chính là thần đạo thủy nguyên cảnh tuyệt thế đại năng. Bách Thừa Thiên Tôn nhìn xem Đàm Vân kích động dáng vẻ, hắn biết Đàm Vân là giả. Vân Nhi, đi thôi. Bách Thừa Thiên Tôn dặn dò, còn có ngươi nhị sư huynh Úy Trì Hạo cũng tấn thăng nhất đẳng vĩnh hằng cảnh. Úy Trì tình chết chắc hẳn hắn cùng Uất Trì gia chủ đã biết được, bọn hắn nhất định hận không giết được ngươi. Cho nên, ngươi lần này rời đi Kình Thiên Quân Thành, phải cẩn thận nhiều hơn, mọi chuyện lưu tâm. Nghe vậy, Đàm Vân gật đầu nói, ngài không cần lo lắng, ta biết ứng phó như thế nào. Nói xong, Đàm Vân quay người bước ra đại điện, rời đi Thần Vương phủ về sau, khống chế cực phẩm nhân tôn Thần Châu, bay ra Kình Thiên Quân Thành, cực tốc chiều Mộc Phong Quân Thành mà đi. Thần Châu bên trên, Đàm Vân song quyền nắm chặt, sắc mặt tái xanh, hắn nhịn nhiều năm như vậy, vốn định lần này rời đi Kình Thiên Quân Thành về sau, tìm cơ hội đối triển bằng ra tay, không nghĩ tới đối phương đã trở thành thiên tôn. Chịu đựng, ta Đàm Vân phải nhịn cừu hận. Đàm Vân tiếng lòng quát ầm lên, địch nhân, ta tất cả địch nhân, các ngươi chờ lấy, sớm muộn cũng có một ngày ta muốn dùng máu nhuộm của các ngươi hồng đây thương khung. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.